Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn thật sự đáng để ta đối xử khác biệt. Lần đầu khi gặp hắn, hắn vẫn chưa có sự sắc bén thế này. Lúc đó, ta cũng chỉ hơi tò mò về hắn mà thôi. Không ngờ mới mấy tháng ngắn ngủi mà hắn đã trưởng thành đến mức này rồi. Thật không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói trước đây không lâu, ngay cả Phong Huyền Dực cũng đã chịu thiệt thòi không nhỏ dưới sự liên thủ của hắn và con mèo rồng kia. Bùi Tuyết cũng không tránh chủ đề liên quan đến Lâm Nhất. Nàng ta nhìn về phía người đang đứng xa xa kia, nhẹ giọng nói, nét mặt La Trấn khá nghiêm túc. Hắn ta gật đầu, đúng là thế, nếu không vượt khỏi dự tính, trong trận chiến cuối cùng ở cuối thiên lộ, e rằng hắn ta sẽ bộc lộ ánh sáng mà người khác không thể tưởng tượng nổi. Ồ, đánh giá như thế khiến Bùi Tuyết khá bất ngờ. Trận chiến cuối cùng ở cuối thiên lộ không phải chỉ là trận đấu giữa khu vực Thương Long. Yêu Nghiệt đứng đầu ba khu vực Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hồ đáng sợ đến mức nào? Có lẽ La Trấn biết rõ, Lâm Nhất muốn trở nên nổi bật, e rằng sẽ không đơn giản đến thế. Ví dụ như mười phương chiến giới, người trong chiến giới vốn có nền tảng có thể sánh với đại thế phương đó. Hơn nữa chỉ riêng gia tộc hoặc tông môn của thủ lĩnh mỗi chiến giới cũng đã có truyền thừa vô cùng dày dặn trong đại thế. Nét mặt La Trấn rất nghiêm túc, hắn ta nói với giọng điệu trầm ngâm, trước mắt có lẽ vẫn còn khá chênh lệch, nhưng hắn ta thật sự có tiềm lực này. Trong lúc hai người trò chuyện, không gian đang vặn vẹo bên kia xuất hiện chút dao động. Ánh sáng nơi vòng xoáy tinh quang nồng đậm đã yếu đi nhiều. Cảnh tượng của bảo điện ở sâu trong vòng xoáy cũng trở nên rõ ràng hơn. Nên hành động thôi. Trong mắt La Trấn lập tức lộ vẻ nóng bỏng. Vì bảo điện Thương Long này, hắn ta đã đợi lâu lắm rồi. Vụt, vụt, vụt, tiếng xé gió chói tai lần lượt vang lên. Những bóng người lao về phía vòng xoáy tinh quang kia như mũi tên rời cung. Có điều muốn đi vào đó cũng không phải chuyện đơn giản. Uy lực của gió bão do tinh quang diễn hóa ra vô cùng đáng sợ. Vào khoảnh khắc tiếp xúc với nó, rất nhiều thiên tài còn chưa kịp phản ứng đã bị gió lốc xé thành mảnh vụn. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Bảo điện Thương Long, cơ duyên trên tạo hóa, khiến rất nhiều người đều mất đi lý trí. Trong cảnh tượng như giấc mơ kia, nơi này thoáng chốc xuất hiện vô số màn mưa máu. Lâm Nhất đưa mắt nhìn tới, trong mắt có cảm xúc dao động. Những người này đã đánh giá thấp nguy hiểm phía trước rồi. Thậm chí nó cũng sẽ rất nguy hiểm với hắn. Một khi xông vào bảo điện Thương Long này, rất có thể bốn người nhóm Phong Huyền Dực kia sẽ làm khó hắn. Còn có thêm tên Vũ Hạo Thiên âm hồn không tan nữa. Tình huống xấu nhất là sẽ bị năm người cùng tấn công. Bốn người trong bảy bá chủ, cộng thêm chiến mã vừa mới xuất hiện Vũ Hạo Thiên. Người ngoài chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy sởn gai óc. Ngay cả bản thân Lâm Nhất cũng cảm thấy áp lực như núi. Cách chương.